Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 6, mối quan hệ thần nông Kim Ngưu phần 1. Góc truyện audio.com. Thần nông nguyên tố nước kiên định, âm tính, hành tinh cai quản Diêm Vương tinh, biểu tượng con bọ cạp. Kim Ngưu, nguyên tố đất kiên định, âm tính, hành tinh cai quản Kim tinh, biểu tượng con bò đực. Mối quan hệ Kim Ngưu, thần nông, càng sớm kết thúc những chuyện kinh khủng này càng tốt. Ồ, tất nhiên không phải lúc nào mối tình này cũng kinh khủng. Nếu họ thực sự cố gắng, Kim Ngưu và thần nông có thể rất hòa hợp, thậm chí là rất tuyệt vời ấy chứ. Giống như tất cả các cung hoàng đạo đối đỉnh khác, thần nông và Kim Ngưu đều hiểu được những phẩm chất của đối phương chính là điểm thiếu sót trong bản thân. Thần nông chính là hình tượng Kim Ngưu mong muốn, ngược lại Kim Ngưu cũng đại diện cho những gì thần nông muốn trở thành. Tuy nhiên, mỗi người đều thà chết còn hơn là thừa nhận điều đó. Thần nông dường như cùng lúc sống tại hai thế giới. Một thế giới nơi nuôi dưỡng khát khao chỉ tồn tại trong tâm hồn họ và một thế giới vật chất có thực ai ai cũng nhìn thấy. Thần nông đang bay đâu đó giữa hai nơi, cứ làm theo ý mình, bí ẩn như kim tự tháp Giza. Để che giấu bản thân và tránh những ánh mắt dò xét của thế gian, hầu hết các thần nông đều mang mặt nạ. Có thể là chiếc mặt nạ dễ thương dịu dàng, xa cách lạnh lùng, hay thực tế tàn nhẫn. Nhưng dù là bộ mặt nào, ẩn sau đó luôn là những cảm xúc mãnh liệt đang âm ỉ cháy, sục sôi nổi bọt trắng xóa. Kim Ngưu thì chẳng bao giờ mang mặt nạ, như bất cứ cung hoàng đạo nguyên tố đất nào khác. Kim Ngưu không thích hóa trang trong ngày lễ Halloween để lừa dối hay dọa ma người khác. Họ chỉ muốn làm mọi người vui cười, và cư xử đàng hoàng. Kim Ngưu sống rất thực tế, kiên quyết trong một thế giới duy nhất. Đó là trái đất, chính là Firmer Terra an toàn, quen thuộc thân mến của tất cả chúng ta. Họ chính là chính mình, chẳng ai hoặc điều gì có thể khiến họ thay đổi. Một ngọn núi sừng sững đáng tin cậy, can đảm, kiên nhẫn và đầy quyết tâm. Dù Kim Ngưu bình thường không được sinh ra với sức mạnh sắc sảo xuyên thấu cùng ý chí sắt đá, cũng không có tiềm năng tái sinh tuyệt vời như thần nông, họ vẫn là hiện thân của sự thật và bản chất bình tĩnh, thành thật mà thần nông khao khát sở hữu. Những chàng trai, cô gái được Diêm Vương tinh cai quản luôn kiềm chế toàn bộ cảm xúc, nhưng chỉ là giả vờ thôi. Thế nên thần nông mới ghen tị với Kim Ngưu, những đứa con của Kim Tinh. Đối với một Kim Ngưu điển hình, họ sẽ chẳng ngần ngại cất những bước đi chắc nịch trên con đường trông gai để sở hữu hoặc bắt chước những cảm xúc mạnh mẽ của cung hoàng đạo đối đỉnh. Kim Ngưu có thể đổi tất cả vàng bạc châu báu để có được sự thấu hiểu thần kỳ của thần nông, có thể nhìn sâu vào tâm hồn người khác và biết hết bí mật của họ. Nếu Kim Ngưu sở hữu khả năng này, họ sẽ xây dựng đế chế của mình nhanh chóng hơn nhiều. Ngược lại, nếu thần nông có được sự điềm tĩnh của Kim Ngưu trước những dông bão cảm xúc mãnh liệt trong cuộc sống, họ có thể đạt được mục tiêu bí ẩn của mình mà ít tổn hại tinh thần hơn. Tất nhiên, khi hai người kết hợp với nhau trong bất cứ lĩnh vực nào, kinh doanh, gia đình, tình bạn hay tình yêu, và quyết định cho nhau vay mượn những phẩm chất cũng như tài năng riêng, cùng chung sức hành động, họ có thể thay đổi được cả số phận. Một mối quan hệ gần gũi của cặp đôi thần nông. Kim Ngưu không bao giờ nhạt nhẽo mà chứa đầy rung động, khiến hai người ngỡ ngàng không chỉ một lần. Góc truyện audio.com. Tôi có một người bạn Kim Ngưu có ông anh trai thần nông, họ đều rất tận tụy yêu thương người mẹ song ngư. Nhưng khi cậu bạn Kim Ngưu chuyển tới sống ở một ngôi nhà mới, chàng quá bận rộn với những áp lực khủng hoảng kinh tế, hầu như chẳng dành thời gian liên lạc với bà mẹ Hải Vương Tinh của mình. Hơn nữa chàng cũng không muốn bà lo lắng về những vấn đề cá nhân. Một tối nọ, chàng Kim Ngưu và vợ đã mời ông anh thần nông tới dùng bữa tối, ông đã đồng ý, họ chuẩn bị món ăn ưa thích của anh trai thần nông, bọn trẻ đã lau dọn nhà cửa gọn gàng và rất háo hức được gặp ông bác. Nhưng cuối cùng ông không tới, khi họ gọi sang, ông cũng không ở nhà. Sự im lặng khó hiểu của Diêm Vương Tinh kéo dài trong vài ngày tiếp theo. Thế rồi một sáng nọ, một thông báo được gửi tới hộp thư của gia đình từ người thân. Bị mất tích, thần nông, trong đó chỉ ghi rất đơn giản như thế này. Một người phụ nữ rất cô đơn ở Bronx lâu lắm rồi không biết tin tức gì về em. Ngay sau khi em liên lạc với bà, anh sẽ rất vui lòng tới nhà em dùng bữa tối. Cậu bạn Kim Ngưu thẳng thắn, đơn giản đã vô cùng tức giận về hành vi phức tạp này của ông anh trai. Tại sao ông không đến và nói thẳng rằng ông rất giận khi ông là người được mời đến nhà đầu tiên, thay vì kiểu hành xử im lặng và bí ẩn vậy? Tại sao ư? Bởi ông là một thần nông, đó chính là cách thức của thần nông. Sự đơn giản và thẳng thắn sẽ không khiến ai nhớ tới đòn đau. Bạn thấy đấy, thần nông đã chích một nhát vào người em ruột. Yếu tố bất ngờ là cần thiết để sự trả thù của Diêm Vương Tinh đạt hiệu quả tối đa. Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, khi cơn khủng hoảng tài chính của Kim Ngưu đã đạt tới mức trầm trọng, thần nông đã đề nghị cho cậu em trai vay số tiền mà chàng cần, thậm chí dù không hề được yêu cầu. Đó cũng là cách thức của thần nông. Một trong những điều mà Kim Ngưu sở hữu nhưng thần nông thường thiếu đó là những niềm vui ngốc nghếch. Một vài thần nông hài hước nhưng hiếm khi ngớ ngẩn nực cười. Hài hước là con lắc tuyệt vời của tự nhiên. Khi bạn cười, bạn sẽ gần gũi với những người hạnh phúc và ấm áp. Một trò đùa thú vị luôn thu hút đám đông. Có lẽ vì thiếu tính hài hước tự nhiên theo kiểu thu hút đám đông như vậy nên thần nông thường xuyên đi du lịch một mình và mai danh ẩn tích. Thực ra thần nông đánh giá cao tính hài hước nhưng thường chỉ khi chuyện được nhìn thấy hoặc phóng đại một cách khách quan. Chẳng hạn như trên sân khấu hay qua màn hình, hoặc giữa những người bạn. Khi đứng ngoài xem xét, rất ít thần nông nhìn thấy điểm thú vị khi cười khúc khích. Họ không phải kiểu có thể tỏ ra sốt sắng như Kim Ngưu, ngay cả khi đang thấy vô cùng vui vẻ. Thần nông điển hình sẽ chỉ cười thầm trước những điều ngộ nghĩnh, chỉ khi ở bên những người đáng tin cậy và thân thiết. Thần nông và Kim Ngưu sở hữu không ít điểm chung. Cả hai đều có xu hướng kín đáo trước mặt người lạ. Chẳng ai trong hai người là kẻ mau miệng, cũng không ai có xu hướng ăn nói dài dòng, trừ khi có chuyện quan trọng. Ngoài ra, họ đều không thích bị những kẻ tò mò hỏi dò vô duyên. Tuy nhiên, phản ứng trước những xâm phạm này khác nhau hoàn toàn. Thần nông sẽ dùng chiến lược tinh tế để giúp mình giữ kín những bí mật. Nếu chiến thuật ấy bị lộ, thần nông sẽ nói dối, bào chữa cho nó như một quyền lợi đúng đắn khi đối mặt với những kẻ xâm phạm đời tư thiêng liêng của họ. Bạn xen vào chuyện riêng của tôi, bạn sẽ phải trả giá. gocchuyenaudio.com Trong khi đó, Kim Ngưu có quan điểm khác về sự riêng tư. Bạn sẽ thấy họ không nói tất cả những gì họ biết. Kim Ngưu không tinh tế, cũng hiếm khi nói dối, họ sẽ thẳng thắn đè bẹp kẻ tò mò với một câu đơn giản và thực tế này. Lo chuyện của mình đi tên ngốc và cút ngay. Không ai có thể nói. Không, một cách dứt khoát hơn, ý nghĩa hơn thần nông và Kim Ngưu. Nếu họ nói với nhau câu đó, mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng khi họ nói, đồng ý, một mối dây tình bạn thân thiết bền vững sẽ hình thành. Bởi lẽ, những cung hoàng đạo của Diêm Vương Tinh và Kim Tinh còn thêm một điểm chung nữa, lòng trung thành. Đối với những người họ yêu thương và tin tưởng, họ có thể rời núi lấp bể, bất chấp mọi rào cản. Họ cân nhắc lòng tốt chính xác từng ly từng tí như khi cân nhắc một khoản vay tại ngân hàng. Phải trả lại đúng hạn và có cả lợi tức. Nàng Kim Ngưu, chàng thần nông, chàng đã ngủ thiếp đi rồi, hay vẫn còn đứng đó chờ đợi lăm lăm tay dao? Chẳng thể nào biết được. Ban đầu cô nàng Kim Ngưu có thể rất thận trọng trước khi chấp nhận lời mời đầy ẩn ý trong đôi mắt thôi miên của chàng trai thần nông. Nàng đã nghe được vài lời đồn thổi xung quanh chàng rồi. Người ta nói chàng rất tàn nhẫn, nhưng quyến rũ vô cùng. Phải công nhận đó là một sự kết hợp mạnh mẽ khiến bất cứ ai cũng phải cẩn thận đôi chút. Chàng thần nông có rất nhiều ưu điểm sáng chói để bù đắp cho những khuyết điểm tăm tối, nhưng chàng hoàn toàn không phải là cậu thanh niên ngây thơ tin vào bản tính tốt đẹp của con người. Qua lăng kính ma thuật thấu hiểu tâm hồn được Diêm Vương Tinh trao tặng, chàng biết đến cả những góc khuất sâu nhất trong bản chất con người, chẳng thể dễ dàng đặt quá nhiều niềm tin vào ai. Chàng tin vào chính mình nhiều hơn, chàng tin vào Đức Chúa Trời, còn lại ai chàng cũng nghi ngờ hết, đó là lý do tại sao chàng tàn nhẫn. Những người vô tình dẫm lên đuôi thần nông thì sẽ chỉ bị trích một phát nhẹ nhàng thôi, để gửi thông điệp của Diêm Vương Tinh rằng đừng làm thế thêm lần nào nữa. Đó là một bài học có thế thôi. Hãy rút kinh nghiệm chính là thông điệp không lời của chàng. Hoặc hãy cẩn thận trong lần chạm trán tiếp theo. Thực ra, hành động của chàng hoàn toàn công bằng và đúng đắn, không bao giờ ti tiện, luôn dựa trên những nguyên tắc cá nhân khắt khe. Thần nông không bao giờ đòi hỏi người khác những điều mà chính chàng không sẵn lòng trao đi. Đây là một triết lý tương tự như nguyên tắc của một tổ chức có tên là Hiệp hội Trí thức các ông bố bà mẹ, được biết đến với tên viết tắt là Mafia và có biểu tượng là một bàn tay đen huyền bí. Với thần nông và cả tổ chức này, bàn tay đen tượng trưng cho sự bênh vực, bảo vệ những người nghèo, người vô tội, người không nơi nương tựa. Cũng như là lời đe dọa đối với những kẻ phản bội, tham lam và hoang hoang. Ít nhất đó cũng là quan điểm cao quý của tổ chức ấy khi nó ra đời vào thế kỷ 18 ở Sicily, trước khi mục đích thật đó trở nên méo mó vì những hành vi đen tối kéo dài hàng thập kỷ. Thế nên, cô nàng Kim Ngưu không phải ngại ngùng khi quan tâm tới sự tàn nhẫn của chàng trai thần nông. Thực tế Kim Ngưu hiếm khi sợ những thứ hữu hình. Hơn nữa, chàng thần nông đã làm nàng thấy ấm áp, an tâm khi chàng gửi em trai nàng tới trại hè, tặng hoa cho mẹ nàng, coi nàng như một quý cô và tôn trọng cha nàng như một tiền bối lão luyện khôn ngoan. Quả là một chàng trai đáng mơ ước, nhưng còn những lời đồn về sự quyến rũ của chàng. Tôi có thể nói gì đây? gocchuyenaudio.com Một chàng thần nông không phải là tên thái giám bất lực hay một nam sinh rụt rè mới lớn. Chàng đúng là một người đàn ông đích thực. chàng rắn giỏi như bạch dương, tình cảm như thiên bình, nồng nàn như sư tử, nhạy cảm như song ngư và cũng khao khát như chính cô nàng Kim Ngưu. Nếu nàng trộn lẫn tất cả với nhau, cuối cùng rút gọn thành một từ. Quyến rũ, chà, đó có phải là điều đáng để phàn nàn không? Một cô nàng chưa am hiểu chiêm tinh học có thể tự nhiên thấy sợ trước sức mạnh nam tính quyến rũ đến vậy. Nhưng có gì đâu mà phải sợ, chàng trai này không lang thang dụ dỗ các thiếu nữ trong sáng thơ ngây giống như nhiều cuốn sách chiêm tinh đã kể. Tất nhiên, cũng khó để điều tra chính xác, nhưng bất cứ cô nàng nào bị xâm phạm, cũng đều có khả năng tự mình biến thành nạn nhân của thần nông. Đối với cô nàng Kim Ngưu, hành động quyến rũ yêu đương biểu hiện những cảm xúc trầm lắng nhất là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Còn với thần nông, những điều khiến chàng thích thú chàng sẽ dò xét và thấu hiểu đến tầng ý nghĩa sâu sắc nhất. Ngược lại với những điều chàng thấy không đáng bận tâm, chàng sẽ lạnh lùng bỏ qua như thể nó không hề tồn tại. Điều đó áp dụng cho cả vật lẫn người. Rõ ràng, vấn đề là phải đảm bảo họ cùng hứng thú. Hoặc cùng ghét ai đó, một điều gì đó. Nếu không, sẽ tồn tại những mục tiêu trái ngược, những bất đồng và sự hỗn loạn cảm xúc. Kim Ngưu có thể dính chặt không buông lấy một người hay một vật, nàng sẽ thấy cực kỳ bối rối khi người bạn thân hay họ hàng, một lon kem sữa hay một bức tranh nàng yêu thích bỗng biến mất chỉ vì chàng người yêu không thích hay hào hứng gì với người ấy. Nó, góc đối đỉnh trong vòng tròn hoàng đạo tạo nên nguồn sức mạnh mãnh liệt khiến họ bị hút vào nhau như hai thỏi nam châm trái chiều. Bạn đã bao giờ thử tách hai thỏi nam châm đang dính chặt vào nhau chưa? Cô nàng Kim Ngưu rất thực tế, nàng không đồng bóng, hấp tấp hay mộng mơ. Trong trái tim kiên định của nàng, khơi gợi đam mê không phải là điều dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng một khi các giác quan của nàng bị ai đó nắm bắt, khi nàng thấy mình đang để ý mùi hương trên tóc chàng, đang run lên trước giọng nói chàng, tan chảy khi nhìn thấy hình ảnh chàng mỉm cười hay bước qua, thấy lòng rung động khi chàng khẽ chạm vào tay mình, dường như lý trí bình thường vô cùng thực tế có thể đã bị treo lơ lửng đâu đó vô thời hạn. Mặc cho bản tính kiên định kết hợp cùng sự vững chắc của yếu tố đất, nàng Kim Ngưu khi yêu cũng mỏng manh và dễ tổn thương hơn cả nàng cá song ngư, thế thì thật quá yếu đuối. Nàng được sinh ra dưới một cung kiên định, vì vậy nàng sẽ không thay đổi suy nghĩ một khi nhận ra người ấy chính là chàng trai mà nàng ngày đêm chờ đợi. Đôi khi là hàng năm trời, nếu chàng là một thần nông, nàng có thể chắc rằng chàng cũng chung thủy y như mình. Tính sở hữu của nàng rất mạnh trong chuyện tình cảm, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng những ngọn lửa ghen tuông vô lý sẽ bất ngờ bùng cháy. Kim Ngưu không ghen, ghen là một cảm xúc xuất phát từ cảm giác bất an. Tính sở hữu thể hiện lòng kiêu hãnh của Kim Ngưu, và cả sự tận tụy hy sinh của nàng nữa, dù đó là một chàng trai hay là một tấm khăn trải giường gia truyền. Chàng trai thần nông sẽ hiểu được sự khác biệt giữa hai từ này, rồi chẳng mấy khiến nàng phải ghen tuông vì chàng khá thích tính sở hữu của nàng. gocchuyenaudio.com. Dù chàng mang danh hào hoa quyến rũ, nhưng chàng hiếm khi coi tình dục là một trò giải trí lúc rảnh hay đơn giản là những cuộc vui qua đường. Đối với chàng, tình dục vừa là lẽ sống vừa là lẽ chết, là cánh cửa dẫn đến cả hai cõi, là một bí ẩn mà chàng có lẽ chẳng bao giờ khám phá được hoàn toàn. Thế nên, nó gần như một tín ngưỡng đối với chàng. Lúc chàng tìm thấy người tình thích hợp, khái niệm về tình dục của chàng sẽ rất trong sáng dù mãnh liệt, không có chuyện tình dục bừa bãi. Thế nên, bất chấp đồn thổi, chàng cực kỳ thủy chung với người mình yêu. Nếu nàng sinh ra dưới một cung nguyên tố đất hay nước thì cơ hội chàng lừa dối nàng còn thấp hơn. Cô nàng Kim Ngưu nguyên tố đất thấu hiểu đam mê cuồng nhiệt bốc lửa bên trong thần nông, có lẽ là hiểu hơn bất kỳ người con gái nào, nàng sẽ đáp trả lại bằng những hành động cũng cuồng nhiệt không kém. Tuy nhiên, dù nàng đón nhận những ân ái nồng nhiệt này, không có nghĩa nàng sẽ hào hứng tương tự trước những đam mê nồng nhiệt khác. Chàng là một sự hòa trộn bí ẩn giữa lý lẽ lạnh lùng và tình cảm nóng bỏng, dù chàng chọn thể hiện vẻ ngoài lạnh lùng, giữ sự nóng bỏng ấy trong bóng tối bí mật. Nàng sẽ chấp thuận lý lẽ lạnh lùng, vẻ tự chủ bề ngoài và tính thực tế của chàng, vì chúng hòa hợp với nàng. Nhưng những tình cảm nóng bỏng của thần nông sẽ khiến nàng thấy lạnh lẽo, bất mãn. Thần nông chìm sâu vào những cảm xúc giống như dòng nước tĩnh lặng điển hình cho cung hoàng đạo của chàng. Chúng chảy rất sâu, từ độ sâu ấy, chỉ cần thêm một bước là chạm đến sự đắm chìm cuồng nhiệt. Bất kể đó là chính trị, hàng xóm, sự nghiệp, sinh thái học, du hành không gian, họ hàng, nạn phá thai. Bất kể là vấn đề gì, thần nông hoặc sẽ thể hiện rõ đam mê mãnh liệt, hoặc thể hiện rõ chàng chẳng quan tâm, Kim Ngưu không thông cảm lắm với kiểu yêu ghét cực đoan ấy. Với nàng, điều đó làm trí óc mệt mỏi. Đây chính là nguyên nhân ngấm ngầm, dù ẩn giấu dưới dạng này hay dạng khác, đằng sau tất cả những bất đồng dù lớn hay nhỏ của cả hai. vì lợi ích của cô nàng Kim Ngưu âu sầu và cô đơn, bởi nàng vừa cãi nhau một trận với chàng trai thần nông, tôi sẽ tiết lộ với nàng một trong những bí mật của chàng, là một đoạn thơ mà tôi đã từng viết với nỗ lực muốn giúp những tâm hồn ngờ nghịch cả tin đang gặp rắc rối vì không thể phá giải bí ẩn của chàng trai Diêm Vương Tinh kia. Thật ra chàng muốn nói với nàng rằng, những vì sao cũng vụt tắt khi em cất tiếng, trái tim anh cũng rạn nứt và tan thành ngàn mảnh, ôi giọng nói băng giá mùa đông, nhưng anh hứa sẽ nhanh chóng quên đi. Chuyện tình chúng mình, em sẽ thấy, nó cũng tan nhanh như những giấc mơ thôi. Rồi anh sẽ giả vờ tử tế với em, anh sẽ nhìn em như những người bạn. Anh nghĩ em sẽ chẳng bao giờ biết đâu, rằng anh vẫn chờ và vẫn đợi. Đến một ngày, thật bất ngờ và thật tàn nhẫn, một ngày rồi em sẽ biết, thật dễ dàng khi để em ra đi. Đoạn thơ này có tên Nọc độc của thần nông, đây chính là bí mật mà tôi đã hứa sẽ tiết lộ với cô nàng Kim Ngưu. Chàng chưa bao giờ quên nàng dễ dàng, điều đó khiến chàng vỡ tan. Nhưng chàng đã giấu nỗi đau thấu tim bên dưới những biểu hiện xa cách lạnh lùng thần nông. Giờ thì nàng đã biết rồi, nàng có thể, à có lẽ, nhìn xuyên qua lớp hóa trang ấy, hàn gắn những mảnh vỡ. Chỉ cần nàng nhớ một điều, khi tức giận Kim Ngưu thực sự có thể cất lên. Giọng nói băng giá, góc chuyện audio.com, làm sao nàng biết chàng đang cảm thấy gì trong lòng, khi nàng cứ mang tấm bịt mắt bướng bỉnh lì lợm chứ. Thái độ đó chỉ khiến mọi thứ, tan nhanh như một giấc mơ. Chàng sẽ đáp trả một cách công bằng. Hãy kiên định, hãy kiên nhẫn, hãy thủy chung, hãy nhớ cả những tổn thương, và hãy tha thiết học cách tha thứ cho nhau. Khách chương.